xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Mỹ Hà phấn đấu. Vì làm thành cái này sinh ý, Trần Lan cùng Trần Mỹ Hà dứt khoát từ đơn vị xin nghỉ. Dù sao hiện tại hiệu quả và lợi ích cũng không tốt. Ở đơn vị bên trong cũng là chậm trễ công phu, còn không bằng một lòng một dạ đem cái này sinh ý làm thành, vốn dĩ hai người chỉ làm một ngày nổi. Mua xe, hiện tại cảm thấy có thể khuếch đại, chẳng qua Trần Mỹ Hà liền không cần đi trở về. Chỉ cần Trần Lan trở về chủ trì đại cục, phụ trách thu lương thực, lấy tiền, Trần Mỹ Hà thì tại bên này phụ trách đặt hàng, sau đó vận hóa trở về. Mặt khác hai người cũng tìm trong thành lương trạm đi thu lương thực, loại này đại phê lượng lương thực, lương trạm có thể an bài xe qua đi thu. Trần Mỹ Hà cầm nhóm đầu tiên đơn đặt hàng đi trong xưởng, tìm tiêu thụ bộ chủ nhiệm đặt hàng, nàng còn xách theo cấp tiếu chủ nhiệm mang lá trà cùng rượu. Gia Ngư không yên tâm, sợ Trần Mỹ Hà không biết như thế nào nói sinh ý. Vì thế đi theo cùng đi, tiếu chủ nhiệm hơn 40 tuổi. Bởi vì tiêu thụ vấn đề thường xuyên tham gia bữa tiệc uống rượu. Người bụ bẫm, lúc này nghe được Trần Mỹ Hà muốn đề mấy trăm kiện hóa. Kinh ngạc nói, ngươi không phải phân xưởng sao? Trần Mỹ Hà nói, tiếu chủ nhiệm, ta là phân xưởng. Tiếu chủ nhiệm nói, vậy ngươi là bán thế nào ra hóa? Gia Ngư nói, ta mụ mụ bằng hữu muốn bán quần áo. Nàng đây là muốn cho tiếu chủ nhiệm biết. Này cũng không phải là dùng một lần sinh ý. Là trường kỳ, là một cái có thể liên tục phát triển khách hàng. Tiếu chủ nhiệm tự nhiên không đem một cái tiểu hài tử nói để ở trong lòng. Chỉ chờ Trần Mỹ Hà trả lời. Trần Mỹ Hà bị Gia Ngư như vậy vừa nhắc nhở, cảm thấy dựa theo cái này ý nghĩ nói tương đối thích hợp. Ta có cái bằng hữu muốn làm trang phục sinh ý, ta liền đề cử nàng tới chúng ta trong xưởng nhập hàng. So đi phương Nam nhập hàng muốn phương tiện, tiếu chủ nhiệm nghe xong tình huống này, lập tức vui tươi hớn hở, ngươi vẫn là thật tinh mắt, chúng ta trong xưởng hóa xác thật so bên ngoài muốn cường nhiều. Phương Nam những cái đó trang phục, đều là giàn hoa, hắn nói là nói như vậy. Nhưng Trần Mỹ Hà nhận ra được, tiếu chủ nhiệm trên người xuyên chính là một kiện nhập khẩu trang phục đâu, trong xưởng lãnh đạo. Chính mình đều không mặc trong xưởng quần áo, còn có gì thích khoe khoang, Trần Mỹ Hà nói. Chủ nhiệm, ta chủ yếu là suy xét ta trong xưởng tồn kho đọng lại rất nhiều. Ta này cũng coi như vì trong xưởng làm cống hiến, tiếu chủ nhiệm nói. Nói bừa. Chúng ta trong xưởng hóa bán đến hảo đâu. Ai nói đọng lại. Gia Ngư nói. Mụ mụ. Nơi này không có quần áo bán. Có phải hay không muốn đi địa phương khác mua? Trần Mỹ Hà. Ngoặc kép. Nàng nhìn tiếu chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Ta đều là trong xưởng. Ta khẳng định là hy vọng vì trong xưởng gia tăng hiệu quả và lợi ích. Bằng không ta cũng sẽ không nhớ thương đề cử chúng ta trong xưởng trang phục. Này sinh ý làm thành, đối trong xưởng cũng có trợ giúp là không? Tiếu chủ nhiệm tự nhiên tưởng đem này sinh ý làm thành. Vừa mới như vậy nói chính là vì vấn đề mặt mũi. Cũng miễn cho Trần Mỹ Hà loạn ra giá, hắn bậc lửa một cây yên. Trầm tư trong chốc lát, nói, ngươi đây là liền này một đám, vẫn là về sau đều có. Trần Mỹ Hà trải qua vừa mới như vậy vừa ra. Hiện tại đầu óc cũng sinh động đi lên, biết trường kỳ sinh ý tài năng bị dụ hoặc lực. Vì thế nói, này nhưng nói không chừng, nói là kiếm tiền liền tiếp tục làm cái này sinh ý. Nếu là không kiếm tiền, kia khẳng định liền không làm, tiếu chủ nhiệm gật gật đầu. Trong lòng có ý tưởng, hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt. Có thể lưu lại một cái khách hàng. Vậy ở lâu một cái khách hàng, lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng muỗi lại tiểu cũng là thịt, tổng so đọng lại ở kho hàng bên trong cường, ngươi là phân xưởng người. Kia này đơn hóa, ta liền không xem như ngươi tiêu thụ. Như vậy, này đó hóa, ta tự mình tới phụ trách. Ngươi xem đâu, tiếu chủ nhiệm lời này cũng nói được trắng ra. Muốn tính hắn doanh số, Trần Mỹ Hà nhưng không tranh cái này tên tuổi. Vậy phiền toái ngài tốn nhiều tâm, chính là này tiến giới, dựa theo gì giá cả đâu. Thấy tiếu chủ nhiệm trầm mặc, nàng nói, chủ nhiệm, ít lãi tiêu thụ mạnh, giá cả thích hợp, về sau khẳng định lượng càng nhiều, đối với tiếu chủ nhiệm tới nói. Bán bao nhiêu tiền cùng hắn cũng không nhiều lắm quan hệ. Mấu chốt là muốn đem cũ hóa cấp bán đi, giảm bớt trong xưởng tổn thất, chỉ cần không lỗ đến quá lợi hại liền thành, so phí tổn giới còn thấp. Hai thành, cũng không thể lại thấp, chủ yếu là người này lượng không lớn, người này lượng đại, vậy bàn lại, hắn trong lòng là cảm thấy cái này lượng sẽ không đại. Làm buôn bán nơi nào có như vậy hảo làm, hơn nữa này quần áo nếu là đối phương bán không ra đi. Không chuẩn nhân ra liền phải đi phương Nam nhập hàng, hiện tại người đều hư vinh. Thích mua những cái đó hoa hòe loè loẹt quần áo, Trần Mỹ Hà cao hứng nói. Chủ nhiệm, kia chuyện này ta liền nói định rồi. Ta khẳng định tranh thủ làm nàng lần sau nhiều đặt hàng, tiếu chủ nhiệm gật gật đầu. Hồ trợ lý tiến vào giúp Trần Mỹ Hà làm đặt hàng sự tình, từ chủ nhiệm văn phòng ra tới. Trần Mỹ Hà mới phát giác sau lưng khẩn trương đến đều đổ mồ hôi, nàng trước kia cùng này đó lãnh đạo. Nói chuyện đều khẩn trương, hiện tại đều có thể cùng người nói sinh ý, lại còn có nói thành. Cái này làm cho Trần Mỹ Hà tâm cảnh lại có chút không giống nhau. Cảm giác cũng không gì ghê gớm a, lại xem ra ngư. Càng là ổn định vững chắc, một chút đều không sợ người bộ dáng. Gia Ngư, ngươi khẩn trương không? Gia Ngư nói, vì sao khẩn trương? Mẹ không phải ở kiếm tiền sao? Kiếm tiền cao hứng, không sai a, kiếm tiền sự tình hẳn là cao hứng. Nơi nào yêu cầu khẩn trương? Trần Mỹ Hà tức khắc tỉnh ngộ, cảm thấy chính mình còn không bằng một cái hài tử thông thấu, đều nói nghe con mới sinh không sợ cọp. Nhà nàng ngư ngư này thật đúng là gì đều không sợ a. Về sau hy vọng vẫn luôn bảo trì đi xuống, mẹ con hai người xuống lầu thời điểm. Lại gặp được hậu cần Ngô chủ nhiệm, bưng cái tráng men ly. Nhìn đến mẹ con hai người thời điểm mặt lại đen, còn không đợi hắn mở miệng. Trần Mỹ Hà liền nói, Ngô chủ nhiệm, ta nhưng xin nghỉ. Ngô chủ nhiệm tức khắc một hơi ra không được. Lạnh mặt, xin nghỉ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trần Mỹ Hà nói, không gì, Ngô chủ nhiệm, ta đi trước, chạy nhanh ôm Gia Ngư chạy. Nàng nhưng không nghĩ ở hài tử trước mặt bị lãnh đạo phê bình, Ngô chủ nhiệm bưng trắng men ly nhìn. Nhìn tiêu thụ bộ bên kia đại môn, trong lòng cân nhắc, người này là đi làm gì? Bất quá nghĩ đến Trần Mỹ Hà không gì đại bản lĩnh. Nàng gả cái kia Hoàng Quốc Đống càng là cái vô dụng tôm chân mềm. Cũng không phải làm đại sự người. Cũng liền không nghĩ nhiều. Đính hảo hóa. Trần Mỹ Hà liền đi cấp Trần Lan gọi điện thoại nói phía chính mình tình huống. Trần Lan ở điện thoại. Kia đầu nhưng hưng phấn. Phụ cận thôn cũng có thật nhiều người lại đây đâu. Còn có thôn Đồng Hương làm chúng ta qua bên kia cũng làm nội mua xé. Mỹ Hà. Ngươi cảm thấy được không? Ta có như vậy nhiều hóa sao? Trần Mỹ Hà hiện tại lá gan cũng lớn. Mấu chốt là có thể trực tiếp nhìn đến kiếm tiền. Loại này dụ hoặc hạ. Ai cũng sẽ không có tiền không đi kiếm. Đương nhiên hành. Ta bên này hóa không thành vấn đề. Hơn nữa chúng ta bên này lãnh đạo cũng đáp ứng nếu là đơn đặt hàng đủ đại. Giá cả còn có thể nói. Trần Lan nói. Kia nhưng thật tốt quá, kia ta liền đáp ứng rồi, Trần Mỹ Hà cũng cao hứng. Liền như vậy định rồi, trước đem nhóm đầu tiên hóa ra rớt, sau đó đem tiền bắt được tay, ta lại nhiều đặt hàng, thành, liền như vậy làm, Trần Lan hưng phấn nói, treo điện thoại, Trần Mỹ Hà cao hứng nắm ra ngư tay, đi đường đều mang phong, ngư ngư, chúng ta muốn kiếm thật nhiều tiền, lần này tử có thể so bày quán mấy tháng kiếm được nhiều. Gia Ngư nói, mụ mụ, Tùng Tùng ca bà ngoại ra giúp ta làm việc, có phải hay không phải cho tiền công? Tựa như ngươi đi làm kiếm tiền giống nhau. Hiểu Lan tỷ nói Ngưu nãi nãi chiêu cố nàng, còn muốn tìm Đại Vĩ thúc thúc đòi tiền, nếu không phải một đơn sinh ý. Gia Ngư cảm thấy liền phải phân rõ, nếu không mặt sau sẽ có chuyện phiền toái nhi. Lão Trần ra người hỗ trợ nhiều, kia mặt sau này sinh ý phân thành thời điểm dễ dàng làm người lưu lại ngật đáp. Còn không bằng làm Trần Lan cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau chi trả tiền công. Như vậy cũng không cần thiếu nhân tình, làm buôn bán nhưng quá kiêng kỵ nhân tiểu thất đại, Trần Mỹ Hà chưa làm qua sinh ý. Không hiểu này đó, cho rằng dựa Trần Lan quan hệ làm Trần ra người hỗ trợ là bình thường. Dù sao đến lúc đó sẽ đưa quần áo coi như đáp lễ, cũng coi như là lễ thượng vãng lai. Bên người nàng người cũng đều như vậy, quê nhà chi gian cho nhau hỗ trợ, quay đầu lại đưa cái lễ liền thành. Lúc này Gia Ngư vừa nhắc nhở, trong lòng cũng cân nhắc đi lên, cảm thấy nếu mặt sau còn muốn mở rộng tiêu thụ, khẳng định là yêu cầu Trần gia người trường kỳ hỗ trợ, luôn là phiền toái nhân gia, là rất không tốt, cùng với cho người ta đưa quần áo, không minh không bạch, còn không bằng trực tiếp tính tiền, xem ra tại yêu cầu học tập đồ vật còn có rất nhiều a. Trần Mỹ Hà ý thức được điểm này, đi ngang qua hiệu sách thời điểm, Trần Mỹ Hà liền mang theo đi vào mua thư, lúc này xuống biển làm buôn bán người rất nhiều. Có nhu cầu liền có thị trường, thật là có người ra tương quan thư tịch, chỉ là viết đến tương đối giản tiện, Trần Mỹ Hà mua một quyền chuẩn bị trở về thử xem, lại chuẩn bị cấp Gia Ngư mua nhi đồng tranh liên hoàn. Nàng cảm thấy Gia Ngư như vậy thông minh, cũng có thể bắt đầu đọc sách, Gia Ngư cũng không khách khí. Tuy rằng nàng kỳ thật không yêu xem, nhưng là cấp mụ mụ dưỡng thành cho nàng mua đồ vật tốt đẹp thói quen là cần thiết, lấy về đi còn có thể dùng để thu mua đại viện những cái đó hài tử. Nàng cũng là yêu cầu giao tế, tính tiền thời điểm. Gia Ngư hỏi lão bản, a di, ta mụ mụ làm buôn bán, còn muốn mua cái gì thư? Có phải hay không muốn học gảy bàn tính? Nhà sách Tân Hoa phụ trách thu chướng nhân viên cửa hàng cười nói, kia đã có thể nhiều, hiện tại nhưng không cần bàn tính, có tính toán khí, ta trong tiệm có Casio hàng hiện có cần hay không nhìn xem. Trần Mỹ Hà ngoặc kép, Gia Ngư nói, mẹ, mua đi, không cần gảy bàn tính. Trần Mỹ Hà hỏi một chút giá cả, vừa nghe muốn 30 đồng tiền, tức khắc đau lòng, nàng một tháng tiền lương cũng mới 200 đâu, mua như vậy một cái tiểu ngoạn ý nhi. Nhân viên cửa hàng thấy nàng luyến tiếc, liền nói, còn có bình thường một chút, 20 đồng tiền một cái, giống nhau có thể dùng, nói còn biểu thị một chút. Hiện tại thật nhiều làm buôn bán người đều dùng cái này, nhìn đến tính sổ như vậy phương tiện, Trần Mỹ Hà cảm thấy còn rất thực dụng. Nàng đều rời đi trường học thật nhiều năm, tính sổ không thành vấn đề, nhưng là xác thật dễ dàng làm lỗi. Đồng chí, cái này tính đến chuẩn sao? Chỉ cần không ấn sai con số, vậy sẽ không sai. Ngươi nếu là không tin, ngươi nhiều tính vài lần liền thành. Nếu là sai rồi, kia đáp án không phải cũng không giống nhau. Trần Mỹ Hà thử, càng thêm cảm thấy hào. Nàng lại tính mặt sau sắp kiếm được tiền, lăng là quyết định cắn răng mua một cái, cùng lắm thì liền tỉnh điểm nhi tiêu tiền. Hành, kia ta lấm một cái, Gia Ngư còn không thỏa mãn. Có phải hay không còn muốn mua thư tính sổ? Mụ mụ muốn học làm buôn bán, bán đi một cái tính toán khí. Nhân viên cửa hàng cười nói, đó là nên mua, người này làm buôn bán thư có. Nếu không lại mua một quyển cơ sở kế toán thư, học ghi sổ. Trần Mỹ Hà nói, này còn muốn học sao? nhìn người này nói, cái gì tri thức đều phải học, nếu không đại học vì cái gì còn mở kế toán chuyên nghiệp. Đơn vị đều là thỉnh chuyên nghiệp đối khẩu tài vụ đâu, Trần Mỹ Hà vừa nghe. Cảm thấy có đạo lý, lập tức nói, kia ta lại mua một quyển. Đồng chí, người giúp ta đề cử hiếu học, ta trước kia không học quá, thành, không thành vấn đề. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói, không đơn giản là vì sinh ý, cũng bởi vì này tiểu hài tử rất đáng yêu, mẫu thân xinh đẹp. Hài tử đáng yêu, đánh giá hài tử ba ba cũng ưu tú, thật tốt gia đình a. Đi ra hiệu sách, Gia Ngư liền dặn dò, mụ mụ, phải hảo hảo học tập, lão Hoàng nói có kiến thức mới có thể kiếm đồng tiền lớn. Trần Mỹ Hà nghĩ tới Hoàng Quốc Đống lời nói, lúc ấy nói lời này là bởi vì nàng nhìn đến Hoàng Quốc Đống bày quán vội. Hỏi có phải hay không yêu cầu nàng đi hỗ trợ. Hoàng Quốc Đống liền nói nàng không kiến thức, đi ra ngoài dễ dàng có hại, làm không được sinh ý. Hừ, nàng Trần Mỹ Hà hiện tại cũng có thể học tri thức. Làm buôn bán, ở trong xưởng liên hệ hảo đơn đặt hàng lúc sau. Trần Mỹ Hà cùng Trần Lan sinh ý liền bắt đầu chính thức giao tiếp hàng hóa cùng tiền hàng. Vì chuyện này nhi, Trần Mỹ Hà cũng hướng Trần Lan quê quán chạy, Gia Ngư liền không đi xem náo nhiệt. Trên đường là thực sóc này, hơn nữa nàng một cái hài tử đi cũng liên lụy người, không bằng lưu tại trong nhà. Trần Mỹ Hà đành phải đem Gia Ngư phó thác cấp Ngưu Thẩm Nhi. Ngưu Thẩm nhưng thật ra không hai lời, chính là tò mò, ngươi mấy ngày này vội gì đâu? Chợ bán thức ăn kia quầy hàng các ngươi cũng là mấy ngày không đi đi, vội công tác. Là có chút việc ở vội, chờ vội xong rồi liền đi. Thẩm Nhi, Gia Ngư liền ở nhà các ngươi hai ngày, đây là sinh hoạt phí. Nàng cấp Ngưu Thẩm lấy tiền, Ngưu Thẩm xua tay chối từ. Gia Ngư ăn không nhiều lắm, này nếu là đưa tiền, về sau ta nhưng không mặt mũi thấy Gia Ngư. Gia Ngư ngoan thật sự đâu, nghe chúng ta Gia Hiểu Binh nói trông chờ Gia Ngư về sau dạy hắn nói ngoại quốc lời nói. Trần Mỹ Hà nghe xong lời này liền nhịn không được cười, Ngưu Thẩm Nhi không cần tiền. Trần Mỹ Hà liền đi mua đồ ăn đưa lại đây. Lúc này mới ra cửa, Gia Ngư liền đem chính mình tranh liên hoàn lấy lại đây. Ngưu Hiểu Lan cùng Ngưu Hiểu Binh tỷ đệ chia sẻ. Ngưu Hiểu Binh đột nhiên cảm thấy Gia Ngư đáng thương. Ngư ngư, ngươi nhưng quá đáng thương. Ngươi ba mẹ cũng vội đến mặc kệ ngươi. Ngươi so với ta còn đáng thương. Ta còn có gia nãi quản đâu. Tỷ tỷ Ngưu Hiểu Lan chụp hắn đầu. Sẽ không nói đừng nói. Gia Ngư nghĩ thầm ta không giống nhau. Người ba mẹ thuần túy chính là ham ăn biếng làm. Không nghĩ chiếu cố hài tử mới đem ngươi đưa nãi nãi trong nhà tới. Ta mẹ là vì ta tương lai phấn đấu. Nhưng là cũng không dám nói lời nói thật. Đành phải uyển chuyển nói. Các nàng là vì làm ta về sau quá ngày lành. Ta không đáng thương. Ngưu Hiểu Binh không hiểu, cảm thấy đây đều là lấy cớ. Hắn ba mẹ cũng là nói như vậy, nhưng hắn ba mẹ so với ai khác đều quá đến thoải mái. Nhưng là hắn hiện tại sợ bị đánh, cho nên cũng không dám nói thật, đành phải ủy ủy khuất khuất viết miệng cam chịu. Sau đó lại nghĩ đến một sự kiện nhi. Đúng rồi, người ba mấy ngày nay sao mặt xú xú? Ngươi có phải hay không làm hắn sinh khí lạp? Gia Ngư buồn bực, lão Hoàng xú mặt, hắn mấy ngày nay liền không có sắc mặt tốt thời điểm. Mấy ngày nay lão Hoàng giữa trưa cũng chưa trở về ăn cơm, buổi tối mới trở về, hơn nữa làm hắn làm cơm, hắn là rất không vui, làm được rất khó ăn, còn hảo nàng mỗi ngày đều có tiểu táo ăn, bằng không đến đói bụng, Gia Ngư nói. Lão Hoàng sinh bệnh, bệnh đau mắt, đại nam tử chủ nghĩa bệnh, ai nha, quá đáng thương, có thể trị hảo sao? Gia Ngư, ngươi có thể hay không không có ba ba? Ta nãy nói Đông Mai Thẩm Thẩm gia nam nhân chính là bệnh đã chết. Ngưu Hiểu Binh đồng ngôn vô kỵ, nói, Giang Ngư, ngoặc kép, không biết, lão hoàng nếu là không thay đổi hào, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, nàng có lẽ thật sự sẽ không có ba ba, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.